Vương tử kỵ sĩ, chương 100, góc truyện audio.com, edit, đồng beta, đầu, nghe tới cái tên Trương Diệp Long, Lục Hy Tá đang đi phía trước cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về người đang vui vẻ vây quanh em trai mình, có chút khó chịu nhíu mày. Kỳ thực có thể xem là bọn họ cùng nhau lớn lên, Trương Diệp Long giống như con ruồi lúc nào cũng thích vây quanh Lục Hy Hữu, cho dù Lục Hy Tá đuổi như thế nào cũng không đi, học cùng một trường tiểu học bây giờ lại tiếp tục học trung cấp 2, nếu không phải thành tích hai người quá tốt không chừng còn có thể học cùng lớp. Là Hy Tá đưa cậu tới trường hả? Lục Hy Hữu gật gật đầu. Tiểu Hữu, sau này để tớ chở cậu tới trường nha, tớ mới mua xe đó, phía sau có cái đệm rất thoải mái. Trương Diệp Long chân chó nói. Không cần, có tôi đưa em ấy đi là được rồi. Lục Hy Hữu còn chưa kịp trả lời, Lục Hy Tá đã đưa tay lôi kéo Lục Hy Hữu về phía sau mình, nhìn như gà mẹ đang bảo vệ đàn con. Bạn tốt Chu Diên của hắn cũng biết hắn có chút luyến đệ nên cũng không thấy kinh ngạc gì, không ít nữ sinh thấy Lục Hy Tá ở trường, không nhịn được dừng lại nhìn thêm một chút, một ít còn nhỏ giọng thảo luận. Nè Lục Hy Tá, em trai cậu không còn nhỏ, có quyền tự mình chọn bạn bè, cậu lấy quyền gì quản cậu ấy hả? Hai người từ nhỏ đã không hợp, gặp mặt luôn phải cãi nhau mấy lần, lúc đầu Lục Hy Hữu còn có thể ở giữa khuyên vài câu nhưng sau đó cũng không thèm để ý tới bọn họ. Cho dù em ấy muốn kết bạn cũng sẽ không làm bạn với loại người như cậu. Lục Hy Tá mới nói xong, Trương Diệp Long liền nổi giận. Cậu sao biết Tiểu Hữu không muốn làm bạn với tôi? Cậu có từng hỏi ý cậu ấy không? E rằng cậu ấy căn bản cũng không muốn nói với cậu đâu. Tiểu Hữu, em không muốn ở cùng anh sao? Nghe Trương Diệp Long nói, Lục Hy Tá đột nhiên âm trầm quay đầu lại hỏi em trai. Ây đa à, sao lại kéo lên người mình rồi? Lục Hy Hữu có chút ngây ngốc nhìn anh trai, không biết vì sao cậu luôn cảm thấy trong giọng nói của hắn có chút bức bách. Sắp muộn học rồi, vào lớp thôi. Lục Hy Hữu không thể làm gì đành lảng sang chuyện khác. Tuy không biết vì sao anh trai từ nhỏ không thích cho cậu chơi với Trương Diệp Long, nhưng mà bởi vì từ nhỏ đã như vậy cậu cũng dần quen rồi. Náo loạn ban sáng nhanh chóng kết thúc khi tan học Lục Hy Tá như bình thường muốn đưa Lục Hy Hữu về nhà thế nhưng bạn tốt của hắn lại đột nhiên thần thần bí bí kéo hắn ở lại. Hy Tá chơi bóng một chút rồi hãy về. Không được tớ phải đưa em trai về nhà. Cậu ấy cũng không còn nhỏ, để cậu ấy tự về không được sao? Anh hai, mau đi đi, em tự về được mà. Cũng được chìa khóa xe nè, em đạp xe cẩn thận nghe chưa? Em biết rồi. Nhận chìa khóa từ tay anh trai, cậu dọn xong sách vở liền trở về. Mà bạn học Chu Diên cũng không đưa hắn tới sân bóng mà là một phòng học đã bị bỏ hoang. Ủa hồi nãy nói đi chơi bóng mà. Không phải, hồi nãy chỉ muốn diễn trước mặt em cậu thôi, thật ra muốn cho người anh em xem chút đồ tốt. Chu Diên thần bí nháy mắt với hắn vài cái sau đó lấy MP4 trong túi ra. Lục Hy Tá nhíu nhíu mày, không biết người này muốn làm cái gì. Tớ phát hiện trong máy tính của cha đó, mau tới đây xem đi. Lục Hy Tá kéo ghế dài lại cùng Chu Diên nhìn vào màn hình nhỏ kia. Trên màn hình rất nhanh xuất hiện một người phụ nữ, đầu tiên nói một câu, sau đó bắt đầu nửa kín nửa hở mà sờ, rồi cởi dần quần áo trên người. Bọn họ mới lên cấp 2, có bao giờ xem video kích thích như vậy đâu, Chu Diên trợn tròn. Góc truyện audio.com, mắt hắn cũng không tự giác nhăn lông mày lại. Qua, nơi đó của cô ta thật lớn, Chu Diên vừa nhìn vừa tán thưởng, bắt đầu chảy nước miếng. Lát sau màn hình xuất hiện thêm một nam nhân, người phụ nữ kia liền bắt đầu giúp hắn khẩu dao. Hô hấp của Chu Diên ngày càng trầm trọng, Hy Tá nhìn hình ảnh đó đột nhiên lại thấy thật buồn nôn, hơn nữa nữ nhân kia cũng xấu, đặc biệt là đồ vật ở trước ngực cứ lúc lắc qua lại làm hắn đau mắt, gương mặt còn không bằng một phần Tiểu Hữu. Ý nghĩ này làm hắn khiếp sợ, mặc dù là sinh đôi thế nhưng vì Lục Hy Hữu khá là trắng, ngũ quan ôn nhu điềm đạm hơn hắn nhiều, có thể bởi vì giống Daddy, gương mặt cậu so với con gái còn xinh đẹp hơn. Ủa Hy Tá, không coi hả? Không thích cái này hả? Vậy để tớ đổi cái khác. Bạn tốt phát hiện hắn vẫn luôn cay mày, nghĩ rằng hắn không thích nữ nhân này, thẳng thắn ấn nút một cái. Thật ra gã cảm thấy cái sau cũng rất tốt, nhưng nhìn thêm chút nữa Chu Diên lại cảm thấy có chút không đúng. Trong màn hình lại là hai nam nhân, một người tương đối trắng nõn thanh tú, hai người vừa xuất hiện liền hôn, sau đó sờ soạng lẫn nhau. Mẹ kiếp không phải là gay chứ? Chu Diên khẽ nguyền rủa một tiếng, vốn muốn chuyển cái khác ngay nhưng lại phát hiện Lục Hy Tá kế bên đang nghiêm túc xem, nghĩ là hắn chắc chỉ hiếu kỳ thôi, mà bản thân mình cũng có chút tò mò, chỉ là phản cảm nhiều hơn thôi nên trực tiếp tua đến đoạn sau. Đâm vào Chu Diên không thể tin nổi nhìn chằm chằm màn hình, nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên thấy mặt sau của mình hơi đau đau. Lục Hy Tá lại nhìn hình ảnh trước mặt không nói một lời. Bầu không khí có chút vi diệu, bởi vì đeo tai nghe không sợ người khác biết nên có bật hơi lớn, nhưng phòng học thật yên tĩnh nhất thời có thể nghe được tiếng rên rỉ mơ hồ từ tai nghe. Không thể so với vẻ đẹp của nữ nhân, nhưng lại có cảm giác không thể nói thành lời. Hai người mới biết thì ra nam nhân cũng có thể như vậy. Ngay thời điểm Chu Diên cảm thấy thân thể có chút khô nóng, Lục Hy tá nhàn nhạt nói một câu. Chuyển cái khác đi, hả, ok, đối phương nghe lời của hắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao lại có cảm giác như chút được gánh nặng, nhanh chóng chuyển sang một cái AV bình thường. Cách chương.